Lấy chồng hào môn. Tác giả Trang Biêu Bi. Tập 15. Kết. Diệp đặt cái điện thoại xuống bàn, đang định ra ngoài ban công tưới hoa thì bất chợt một hình dáng người từ ngoài cửa bước vào, khiến cả người cô khựng lại. Người đó nhìn cô, chàng trai phát ra một tiếng giỏi. Mặc dù biết trước sớm muộn gì cô cũng phải gặp lại cha chồng mình, đối mặt với ông một cách thẳng thắn, nhưng khi thấy ông xuất hiện ở đây, Diệp thực sự rất bất ngờ. Lần này ông đến tìm cô để làm gì đây? Để yêu cầu cô rời xa anh lần nữa sao? Diệp lại nhớ đến cái lúc mình từng hứa với ông. Vậy mà cuối cùng cô lại không khống chế được tình cảm và lý trí của mình mà chọn cách thất hứa với ông. Diệp thấy thật có lỗi. Cả người nhất thời đơ ra. Mãi sau miệng mới lắp bắp nói được mấy từ. Ba chồng nhìn Diệp khẽ hỏi, tôi vào nhà có được không? Lúc này Diệp mới giật mình nhớ ra mình chưa phải phép, dù thế nào thì đầu tiên cũng mời ông vào nhà trước, nên luống cuống. Dạ, con mời ba vào trong nhà. Vào đến nhà, cha chồng cô nhìn xung quanh ngôi nhà một lượt, rồi mới ngồi xuống ghế. Diệp vội vàng đi rót nước mời ông, sau đó ông nói, ngồi xuống đi. Dạ. Tôi từ ở chỗ thằng Thành về. Nó nói với tôi, nó sẽ không có bao giờ bỏ cô. Giọng nói của ông không phải thông báo đơn thuần, dường như mang theo cả nỗi thương cảm. Diệp nhìn ông lấy hết can đảm. Ba, con xin lỗi vì đã thất hứa với ba, nhưng con thật sự không có thể rời xa anh Thành được. Vợ chồng con yêu thương nhau, mong ba đừng có chia cắt vợ chồng tụi con. Đúng là con lừa dối ba và gia đình mình là con sai, nhưng con thật sự có nỗi khổ của bản thân mình, con mới làm như vậy. Nghe nói năm cô 7 tuổi thì mẹ qua đời. Ba cô cưới một người phụ nữ khác về làm mẹ kế của cô. Trong thời gian sống cùng với mẹ kế, tuổi thơ của cô cũng bị bạo hành không ít. Sau đó cô chuyển về quê sống cùng bà ngoại. Đúng không? Năm cô 18 tuổi, cô thi đậu trường học viện báo chí và tuyên truyền. Nhưng ngày cô ra trường thì đã bị mẹ kế bán cho bọn buôn người. Trong lần chạy trốn khỏi bọn buôn người, cô đã gặp vợ chồng mẹ nuôi hiện tại. Vì trả ơn họ nên chấp nhận thay con gái họ lấy chồng. Diệp ngạc nhiên nhìn ông, không nghĩ là ông lại điều tra tường tận như vậy. Và cũng không hiểu sao ông lại hỏi cái chuyện đó. Cho dù bây giờ tất cả mọi thứ đã qua, nhưng khi nhớ lại những chuyện Diệp từng trải qua vẫn khiến cho con tim cô thắt lại. Cô hít một hơi thật sâu trả lời. Dạ, đúng rồi ba. Ông nhìn Diệp, khóe miệng ông khẽ giật giật. Dưới ánh đèn trần nhà, ánh mắt đó mỗi lúc một dịu hiền, ấm áp đến lạ cùng. Thật ra trước giờ tôi rất ghét ai làm sai rồi đổ lỗi vì lý do này lý do kia để ngụy biện cho sai lầm của mình. Đối với tôi, sai là sai, đúng là đúng. Nhưng lần này lý do của cô cũng chính đáng đó. Vậy mới biết ngay từ đầu tôi yêu quý cô là tôi cũng không có nhìn sai người. Diệp ngạc nhiên nhìn ông, còn chưa kịp hiểu ý ông là cái gì, ông lại nói tiếp. Thật ra, ngày hai bên gia đình gặp mặt, tôi duyệt cái mối hôn sự này một phần là vì tôi nhìn thấy con người cô là một người tử tế, đáng tin cậy, chứ không phải tôi quan trọng cái chuyện môn đăng hộ đối. Cho nên, khi phát hiện ra việc cô lừa dối tôi và gia đình, nỗi thất vọng của tôi về cô càng lớn, nó lớn đến mức không có thể chấp nhận nổi. Khi đó, tôi còn tự kiểm điểm lại con mắt nhìn người của mình. Bây giờ, tìm hiểu kỹ lý do cô làm như vậy, tôi nghĩ là... Nói đến đây, ông dừng vài giây rồi nhìn cô. Vợ chồng cô thắng tôi rồi đó. Câu nói này của ông làm cho Diệp dở hòa cảm xúc. Thậm chí Diệp còn tưởng mình nghe lầm nên nghẹn ngào hỏi. Ý của ba là... Ba chấp nhận cho con rồi hả? Ừ. Lúc nào rảnh hai vợ chồng về bên nhà ăn miếng cơm coi. Khi cha chồng cô vừa mới dứt lời, xém một chút nữa, Diệp không kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt. Cảm thấy xúc động và biết ơn ông vô cùng. Sau ngần đó chuyện xảy ra, cuối cùng thì ông đã gạt bỏ oán trách mà chấp nhận cô, tha thứ cho cô. Vì cảm xúc trong cô đang quá mãnh liệt nên giọng cũng lạc đi. Ba ơi, con cảm ơn ba. Cảm ơn ba nhiều lắm. Thôi, khỏi phải ơn huệ làm gì cho khách sáo. Mới phẫu thuật xong, lo mày giữ gìn sức khỏe đi. Tôi đi ra sân bay đón mẹ thằng Thành đây. Bà ấy đi du lịch châu Âu cả tháng này, giờ mới về. Dạ. Sau khi cha chồng đi được một lúc rồi, mà Diệp vẫn cứ lâng lâng mãi. Cảm giác nửa thật nửa mơ, hồn phách như bay tận ở đâu. Ngàn vạn lần, Diệp không thể ngờ rằng cũng có ngày này xảy ra với mình. Ngày mà người cha chồng kiên định đã dễ dàng từ bỏ sự kiên định của mình để chấp nhận Diệp. Con người ta có hàng vạn hàng triệu ước mơ. Còn cô, cho tới thời điểm hiện tại, cảm thấy tất cả mọi thứ đều đủ. Ước mơ duy nhất là được làm mẹ của trẻ con. Buổi tối Thành về nhà, Diệp háo hức kể cho anh nghe biết chuyện hồi sáng ba anh tới gặp cô và ông đã chấp nhận cô để xem cái vẻ mặt ngạc nhiên của anh thế nào. Ai ngờ anh không có ngạc nhiên như Diệp tưởng tượng, ngược lại còn có chút đắc ý. Chúng ta thắng rồi. Đúng là cha con có khác, đến câu nói cũng giống nhau, dường như là hai người đã quá hiểu nhau. Nên những căng thẳng diễn ra trong thời gian qua không có nhầm nhò gì, vì cả hai đều biết sẽ không có thể ném bỏ được nhau, chỉ là ai mới là người khoan nhượng trước. Mẹ chồng đi du lịch về nên ngày hôm sau gọi vợ chồng Diệp qua nhà ăn cơm tối. Diệp nghe Thành nói những gì xảy ra trong một tháng qua, bà không biết nên hai người định giấu bà luôn. Khi vừa thấy Diệp về đến nhà, Giang liền chạy đến xách đỡ đồ cho Diệp rồi nói. Mợ ơi, ơn trời, mợ đây rồi. Bây giờ em mới được gặp lại mợ. Từ ngày mợ đi, nhà buồn lắm mợ. Em dạo này có khỏe không Giang? Em khỏe mợ ơi. À, em báo một tin nha. Em sắp được ông bà cho đi học bổ túc rồi đó. Học bổ túc xong, em đi học nghề, nên chắc em chỉ gắn bó với nhà mình thêm thời gian nữa thôi. Chị nói nè, học bổ túc á, ráng học cho nó thành nghe không? Học cho xong rồi nhận cái bằng cấp đàng hoàng nghiêm chỉnh nghe không? Chứ đừng có học dở dang rồi lại mua cái bằng bổ túc văn hóa rồi cuối cùng cái bằng lớp 12 bổ túc cũng không có rồi đi mua cái bằng là tội lắm nghe không? Thất đức lắm đó. Cái này thì Diệp thấy hợp lý nè. Con Giang còn trẻ, cũng đâu có thể gắn bó mãi với công việc này được. Tuổi trẻ cần nhiều trải nghiệm, cần đi đây đi đó, cần ra ngoài xã hội, cần phải học hỏi nhiều thứ. Tương lai lấy chồng sanh con, cần một công việc phù hợp hơn là một công việc hiện tại. Diệp gật đầu tán thành. Mà ủng hộ quyết định này của em, mà thấy đó là quyết định đúng đắn và rất tốt đó. Sau khi em học bổ túc xong, có bằng nghề nữa thì sau này không có lo, không có việc làm em à. Dạ, ông cũng nói em vậy đó mợ. Em đi học bổ túc, ông bà tài trợ cho em. Thời gian em đi học vẫn ăn ở nhà mình nên không có lo mợ à. Ơn nghĩa ông bà với các cậu mợ cả đời này em có quên đâu. Diệp mỉm cười gật đầu đáp. không quên ân nghĩa của gia đình này thì ráng lấy cái bằng tốt nghiệp bổ túc văn hóa cho nó đàng hoàng nghe không? Chứ không phải rớt rồi, không có học rồi cái làm biếng học rồi cái lười đó, lấy cái không ra cái gì giống ôn gì hết trơn á, rồi đi mua cái bằng gì đây là mở quýnh chết rồi nghe không? Cố gắng lên nghe, lâu không đi học, bây giờ đi học lại sẽ có những lúc nản đó, nhưng mà em đừng có gì nản mà bỏ cuộc đó. Dạ mợ à, em hứa em sẽ cố gắng mà, em học em lấy bằng đàng hoàng nghiêm chỉnh, chứ không có mua cái bằng đâu mợ ơi. Trong suốt mấy tháng này thì bữa cơm hôm nay mới lại đầy đủ các thành viên trong gia đình. Mẹ chồng biết vợ chồng Diệp về nhà ăn cơm nên đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món mà hai vợ chồng thích. Lúc ăn cơm, ba chồng hỏi ý kiến xem hai vợ chồng có dọn về nhà ở không, thì Thành nói đã quyết định ở riêng, thỉnh thoảng sẽ về thăm ba mẹ. Mẹ chồng Diệp nghe vậy liền nói, vậy cũng được, ở riêng cho thoải mái, thỉnh thoảng về thăm ba mẹ là được rồi. Bà quay sang nói với ông, em nhớ ngày xưa vợ chồng mình lấy nhau cũng thích ở riêng, nói gì đến các con bây giờ, đúng không? Nhưng mà kể cả bây giờ anh muốn con ở chung thì anh cũng đâu có nói được con của em. Nói xong, khóe môi ba chồng khẽ cười, mẹ chồng lại bật cười đáp lại. Nó giống anh ngày xưa đó. Chú Danh lên tiếng, ghê ngang, mẹ con đi Tây một tháng mà về tư tưởng thoáng ra, thoáng như Tây đó ha. Con đó ngang, thiệt tình hả? Mẹ ông ấy đi quốc trong bụng mấy con rồi á, thằng nào mà không thích ở riêng chứ, ở gì chứ ông bà già này. Mà còn con, rồi Huy nữa đó, cùng lắm sang năm, hai người phải mang về đây cho mẹ hai nàng cô dâu mới, mẹ ra chỉ tiêu rồi đó. Mẹ cưới vợ mà cứ giao như vậy, nhưng cứ là giao cho công việc vậy đó, mắc cười quá mẹ. Thì không phải vậy thì sao chứ, nhà mình không có quan trọng gia cảnh thế nào đâu, miễn là đứa con gái đó hiền lành, tốt bụng là được. Nè, đó, giống như vợ anh Thành của con đó. Nói xong, mẹ chồng quay sang nói với cha chồng tiếp. Em nói có đúng không anh? Diệp cứ tưởng cha chồng sẽ im lặng hay phủ nhận, không ngờ ông cũng gật đầu. Ừ. Khoảnh khắc được ông bà công nhận, trái tim Diệp như có cái thứ gì đó nó đập mạnh vào, dường như là sự xúc động đang dấy lên. Thành thấy Diệp ngồi đờ đững, liền gắp cho một miếng thịt bỏ vào chén. Vợ à, em phải chịu khó ăn vào ngang. Giọng của Thành rất ngọt và nhẹ nhàng như nước mùa xuân róc rách chảy vào các ngóc ngách trong trái tim của Diệp. Con Hằng nó ngồi đối diện tủm tỉm cười mà chọc. Anh mình từ ngày có vợ dịu dàng hẳn đi ha, xém chút nữa thì em quên cái dáng vẻ cọc cằn của anh ngày xưa rồi đó. Thành lườm nhẹ con Hằng, xong anh nói. Mà anh nghe nói mày đang quen con trai nhà Đông Phong à? Đâu có, tụi em chỉ là bạn bè thôi. Tụi em biết nhau từ trước rồi, từ ngày em còn đi học đại học đó. Cái thằng đó theo như anh tìm hiểu cũng được, đáng tin tưởng. Hai má con Hằng bất giác đỏ lên, tuy phủ nhận nhưng không che giấu được sự lúng túng trong lời nói. Kệ chứ, liên quan gì tới em đâu. Thành nhìn con Hằng giống như biết tổng suy nghĩ của nó nên không thèm nói. Nhìn thấy những người xung quanh mình đang dần có mục tiêu, Diệp thấy mừng vô cùng. Cô bất giác quay sang nhìn Huy. Thật tâm, Diệp hy vọng Huy cũng sớm tìm được một nửa kia của mình. Cả Diệp và Huy, tuy cả hai không có thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ tuổi thơ đã từng quen biết nhau, nhưng trong thâm tâm, cả hai đều hiểu. Chỉ cần nhìn thấy đối phương sống tốt là đủ rồi. Quá khứ về tuổi thơ kia mãi là mảnh ký ức tươi đẹp được gieo sâu xuống đáy lòng, không bao giờ quên. Ăn cơm xong, Diệp ngồi xuống uống trà với mẹ chồng và Hằng một lúc. Hằng nó đột nhiên hỏi. Mẹ à, hôm trước mẹ gặp Kỳ Duyên bên Canada hả? Ừ, sao con biết? Con nghe con gái cô Nga kể lại, sau lần mẹ xua đuổi chị ta, bây giờ chị ta gặp mẹ có dám đối diện không? Nó cũng chào mẹ, không biết có diễn trò hay không, nhưng mà cảm giác thấy khác trước lắm. Mẹ nghe nói nó đang bị bệnh gì đó, nên sang bên đó chữa trị, mà mẹ cũng không có quan tâm. Dạ, hôm trước con cũng gặp Trâm, nghe nói nó và thằng Sơn chia tay rồi. Cái lũ mèo mã gà đồng đó, sao tụi nó không có giữ chặt lấy nhau để đỡ làm khổ người khác chứ? Hằng nó nói đến đó thì Thành đi vào xin phép đưa Điệp về nhà nghỉ ngơi. Vậy là con Hằng và ba mẹ chồng cũng thúc giục hai vợ chồng về sớm. Diệp đi ra tới sân thì đột nhiên chú Danh gọi. Chị Tâm. Diệp quay đầu nhìn lại, chú Danh vẻ mặt bối rối gãi đầu. Em xin lỗi, em quên mất, chị Diệp. Không có sao, gọi thế nào cũng được mà chú. Dạ, mà có việc gì hả chú? Chú Danh lúng túng, ngập ngừng một hồi rồi mới nói thành lời. Tú là bạn của chị hả? Diệp đoán ngay trong đầu là Danh định hỏi Diệp về con Tú nhà mình. Lại nghĩ đến chuyện của hai người, Diệp tủm tỉm cười gật đầu. Đúng rồi, cổ là bạn của chị. Vậy chị có biết bây giờ cổ ấy dùng được số điện thoại nào không? Ủa, cổ chỉ có một số điện thoại thôi mà. Hôm qua nay em gọi cho cổ không có được, cũng thấy cổ tới công ty nữa. Diệp biết là Tú chắc chắn đã chặn số của Danh rồi, nó đang cố tình trốn tránh. Diệp giả vờ như mình không có biết chuyện gì, cô hỏi. Nhưng mà chú tìm cổ có việc gì gấp hay sao? À không, không có gấp đâu, em chỉ hỏi vậy thôi, chứ cũng không có gấp lắm. Một số chuyện liên quan đến công việc. Công việc thôi mà. Đúng là người không biết nói dối không thể nào nói trơn tru được. Lời nói thì lắp bắp, ngay cả sắc mặt cũng đỏ như tôm luộc. Diệp cười cười, giả vờ nói tiếp. Vậy à, nếu không có gấp thì thôi. Chị tưởng có việc gấp thì chị cho địa chỉ nhà cháu đến tìm. Danh hớn hở. Ủa, chị có địa chỉ nhà hả? Ừ, chị có chứ. Vậy cho em xin được không? Dưới ánh mắt chân thành của Danh, Diệp càng khẳng định Danh thật lòng thật dạ muốn chịu trách nhiệm với Tú. Diệp cũng tin rằng nếu hai người đến với nhau, chắc chắn Danh sẽ đem lại hạnh phúc cho nó. Diệp liền gật đầu đáp. Được, nó ở 78 Trần Duy Hưng, Trung Hòa. Cảm ơn chị. Nói xong, Diệp lên xe theo Thành về. Anh hỏi Diệp. Thằng Danh nó nói với em cái gì vậy? Diệp chưa trả lời câu hỏi của Thành ngay mà hỏi anh sang câu khác. Anh thấy chú Danh là người như thế nào? Sao tự nhiên em lại hỏi anh như vậy? Thì anh cứ trả lời em trước đi. Không phải là em trai của anh mà anh nói tốt cho nó đâu nghe. Nhưng mà thằng Danh nó là người sống có trách nhiệm, rất đáng để người khác tin tưởng. Có điều con người ta ai cũng có điểm xấu điểm tốt. Khuyết điểm của nó là nóng tính, không có giỏi kiểm soát được cảm xúc đâu. Vậy trong cái chuyện tình cảm thì sao anh? Cái này thì anh chịu thôi à, không có dám nhận xét đâu. Vì còn phải xem đối phương là ai, như thế nào cái đã. Tóm lại, chuyện tình cảm chỉ hai người trong cuộc mới hiểu. Nhưng có điều anh chắc chắn rằng, thằng Danh khi nó đã yêu ai thì rất là chung thủy. Diệp gật đầu, Thành lại hỏi. Em chưa trả lời anh hồi nãy hai người nói cái gì đó. À, chú Danh không liên lạc được với Tú nên hỏi em về nó mà. Thành nghe xong cười nhẹ. Ồ, bạn thân làm chị em dâu với nhau cũng thú vị đó ha. Còn chưa có cái gì mà anh. Em cứ chờ đi, nhất định sẽ có ngày đó, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nghe Thành nói mà Diệp mong chờ quá, háo hức cứ như mình là người ở trong cuộc vậy đó. Cuối tuần, Diệp kêu Thành đưa mình về nhà ba mẹ nuôi vì cũng đã lâu không có về thăm hai người. Khi hai người bước vào đến nhà, thấy ba mẹ nuôi đang ngồi ở sofa phòng khách. Trên bàn có 4 tách trà, dường như là vừa mới có khách. Vì vợ chồng Diệp về bất ngờ không có báo trước, nên cả hai đều ngạc nhiên vô cùng. Khi dịp đến gần, mẹ nuôi để ý mới thấy trên khóe mi bà vẫn còn dương cái giọt nước mắt. Bà nuôi nói, hai đứa sao hôm nay về không có báo trước vậy? Hai đứa khỏe không? Dạ lâu rồi không có về nên con tính về thăm ba mẹ, cũng không có việc gì quan trọng mới không có báo trước. Dạo này ba mẹ ăn được không? Mà con thấy cả hai đều ốm hơn trước quá vậy. Chắc lâu không có gặp nên con thấy vậy đó chứ, ba mẹ vẫn vậy mà. Ba mẹ nuôi vẫn chưa biết chuyện Thành và gia đình anh đã biết thân phận sự thật của cô nên không dám nói gì. Cho tới khi ăn cơm trưa xong, Diệp và mẹ trong phòng riêng thì mẹ mới nghẹn ngào kể. Hồi sáng, lúc vợ chồng con vừa mới tới là con Tâm nó với chồng nó vừa đi. Tâm hả? Cổ về nước rồi hả mẹ? Ừ, hai đứa nó tự ý đăng ký kết hôn với nhau rồi. Hiện tại nó đang bầu 4 tháng. Nó về là để thông báo cho ba mẹ biết tình hình như vậy đó. Dù đồng ý hay không thì tụi nó cũng đã là vợ chồng. Mặc dù Diệp chưa biết mặt cô ấy như thế nào, mặc dù biết hành động cãi mẹ cãi cha theo lẽ đời là sai, nhưng kể ra Diệp lại có chút ngưỡng mộ cổ. Cô dám theo đuổi, dám làm tất cả để được ở bên người mình yêu thương. Tương lai chưa biết thế nào, nhưng chắc chắn hiện tại cô ấy sẽ hạnh phúc. Diệp nói với mẹ nuôi. Ở đời, mỗi người một tiêu chuẩn nhìn người khác nhau, mỗi người một tiêu chuẩn về hạnh phúc khác nhau. Có thể ba mẹ nghi ngờ cậu ấy không có đem lại hạnh phúc cho cổ, nhưng mà cổ mới là người trong cuộc. Cổ hiểu rõ hơn ai hết hạnh phúc với mình là cái gì. Có thể hạnh phúc với ba mẹ là thấy cô ấy có một cuộc sống sung túc, không có lo tới cơm ăn, áo mặc. Nhưng mà hạnh phúc của cổ lại đơn giản là được ở bên cạnh người mình yêu. Mỗi người một định nghĩa về hạnh phúc. Con nghĩ ba mẹ nên tôn trọng quyết định của cổ đi. Đừng có ép buộc cô quá. Chưa kể bây giờ hai người đã đăng ký kết hôn rồi, lại có với nhau đứa con chung. Chắc ba mẹ cũng không có muốn cháu mình sanh ra không có đủ tình yêu thương của ba lẫn mẹ chứ. Mẹ nuôi Diệp nghe xong, nét mặt u uất suy nghĩ một lát rồi thở dài. Thì bây giờ ba mẹ cũng chỉ biết chấp nhận thôi chứ làm thế nào được. Chỉ là tuổi thân con mình vất vả bao nhiêu năm nuôi nấng, cuối cùng nó lại không có chịu nghe lời của mình. Thậm chí sẵn sàng dứt bỏ, coi như không có mình để chọn một người chung. Diệp cười nhẹ an ủi bà. Mẹ à, mẹ đừng có nghĩ vậy. Chẳng qua là cổ biết ba mẹ và cô ấy sẽ không có bao giờ giúp bỏ nhau được nên mới nói vậy thôi. Còn với cái, thiệt là buồn quá đi. Mà thôi, tạm gác cái chuyện này sang một bên đi. Con dạo này thế nào rồi, Diệp? Lúc này mới đến lượt Diệp từ từ kể lại cho mẹ nuôi nghe tất cả mọi chuyện. Nghe xong cả người bà như quá đá, một hồi mới lắp bắp. Tức là ba mẹ chồng con và mọi người trong gia đình đều biết con là giả rồi hả? Dạ. Nhưng mà sao lúc đó dù tức giận bọn họ lại không có rút vốn công ty ba mẹ ha? Cái này thì con không có biết. Chắc là lúc đó ba chồng con cũng nể tình xưa nghĩa cũ. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, mọi thứ bây giờ cũng ổn rồi mẹ. Mọi người đã chấp nhận con hết rồi mà. Ừ, cầu trời Phật thương con, không phải lo ly hôn với chồng nữa. Không thì ba mẹ áy náy lắm đó. Nhưng mà Diệp à, cái khoét chóp cổ tử cung liệu có cơ hội mang thai được nữa không con? Mẹ không có ý gì đâu, nhưng mà thật lòng mẹ rất mong vợ chồng của con có một đứa con. Bác sĩ nói vẫn có cơ hội mẹ. Con biết là rất khó, nhưng bây giờ cũng không có còn cách nào khác ngoài chờ đợi thời gian và cố gắng thôi mẹ. Ừ, vậy thì cũng được đi. Nói đến đây, mẹ nuôi thở dài một hơi rồi nói tiếp. Giá như mà cái ngày ở bên Campuchia con không có gì chạy trốn mà dẫn đến sảy thai thì bây giờ con cũng có một đứa con riêng cho mình rồi. Mẹ nuôi nói Diệp mới nhớ, Đứa bé đó cũng là đứa con của Diệp và Thành. Nhưng Diệp không dám nói cho anh biết, sợ anh sẽ đau lòng. Bây giờ nhắc đến, cái nỗi đau như cơn sóng khổng lồ hoành hành trong tim gan, chỉ biết ước giá như vậy thôi. Nhưng mà đời đâu có tồn tại hai cái chữ giá như. Cuối cùng, Diệp đành chôn vùi cái nỗi đau đó xuống tận sâu đáy lòng. Diệp và Thành ở lại chơi hết một ngày mới trở về. Suốt dọc đường, anh luôn nắm chặt tay Diệp không rời, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Cho tới khi về đến nhà, anh bất ngờ kéo Diệp ôm chặt vào lòng mình, giọng nghẹn ngào như lạc đi. Chuyện của em từng sảy thai bên Campuchia là như thế nào? Cả người Diệp cứng đờ, ngước mắt nhìn anh. Cô như nhìn thấy nỗi đau không thấy bến bờ trong ánh mắt của anh. Sao anh biết chuyện đó? Một việc quan trọng như vậy, tại sao lại giấu anh? Nếu anh không có vô tình nghe thấy em và mẹ nói chuyện, em còn giấu anh tới bao giờ? Đứa bé đó là con của anh và em, đúng không? Diệp nhẹ gật đầu. Hốc mắt của anh chợt đỏ hoe, giọng nghẹn ngẹn. Đồ ngốc! Sao cái gì quan trọng em cũng muốn giấu anh, để tự một mình âm thầm chịu đựng vậy, hả? Thực ra, chuyện sảy thai lần đó nó giống như một vết sẹo không bao giờ lành ở trong trái tim của Diệp. Nhưng mà, suy nghĩ kỹ thì Diệp cảm thấy dù sao cũng là chuyện đã qua, đào bới lên cũng không có giải quyết được cái gì, lại làm thêm một người đau lòng. Thà rằng một người đau còn hơn hai người đau. Sống mũi của Diệp chợt cay xè, Diệp nhẹ nhàng nói với anh. Thành à, không phải là em muốn giấu anh, nhưng em nghĩ mọi chuyện cũng đã qua rồi. Quan trọng bây giờ là tụi mình được ở bên nhau. Tương lai dù thế nào thì cũng không có xa trời, vậy là đủ rồi. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Diệp. Em đã phải chịu nhiều đau khổ và tủi nhục rồi. Từ bây giờ trở đi, em chỉ việc sống hạnh phúc. Mọi thứ cứ để cho anh lo. Diệp gật đầu. Thành di chuyển nụ hôn trượt xuống đôi môi Diệp, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng mang theo hơi thở ấm áp của anh. Sáng thứ hai, Thành đưa Diệp đi khám lại. Diệp được thực hiện lại các xét nghiệm tầm soát ung thư tử cung để chắc chắn rằng tất cả các tế bào bất thường đã biến mất hoàn toàn. Thời gian chờ đợi kết quả lần này giống như lần trước, nhưng Diệp lại không cảm thấy lâu như lần trước, vì lần này Diệp có anh luôn ở bên cạnh nắm chặt tay cô trên từng bước đi. Sau khi có kết quả, bác sĩ gọi hai người vào phòng thông báo rằng kết quả của Diệp đều tốt, không thấy còn tế bào bất thường trong cổ tử cung nữa. Vết thương các mô khoét chóp cũng đang lành lại rất tốt. Nghe xong kết quả, Diệp thở phào nhẹ nhõm. Vậy là có thể tạm thời yên tâm nhiều rồi. Sau đó, bác sĩ dặn cô từ nay trở đi cứ 4 đến 6 tháng sẽ đến khám định kỳ một lần để theo dõi và đảm bảo tế bào bất thường không có quay trở lại. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Thành phải đi đến công ty nên Diệp kêu anh chở cô đến nhà Tú. Lúc Diệp bước vào, Tú nó vừa mới ngủ dậy. Nhìn thấy cái vết tím trên cổ Tú vẫn còn mờ mờ, Diệp tím tím cười. Nếu cô đoán không lầm thì đó chính là cái dấu của Nicky. Nụ hôn. Cái gì chứ? Hai con người này lần đầu mà mạnh bạo gớm ha. Diệp và Thành đã trải qua vô số lần ân ái, cũng không đến nỗi để lại cái dấu vết lâu như vậy. Diệp cười cười. Bạn yêu dấu, dư âm từ hôm đó tới bây giờ vẫn còn mệt, nên bây giờ bạn mới bình minh được hả? Tú nó lườm nhẹ Diệp một cái rồi chu mỏ. Quýnh tròn cái bây giờ, chọc tôi hoài. Mà sao hôm nay chồng tới nhà Tôm chơi bất thình lình vậy? Tôi vừa mới khám về, nên kêu Thành chở tôi qua đây chơi với mày một lúc đó. À, ở nhà của mình cũng chán ha. Vậy đó, rồi kết quả khám sao rồi? Trộm vía chứ mọi thứ đều tốt. Vậy là được rồi. Mà mày đói không? Tao gọi gì đó xếp đến cho ăn nghen. Mày ăn đi. Tao mới ăn xong nên không có đói đâu. À, không thì mày gọi cho tao xúc mì trộn để tao ăn còn uống thuốc cũng được. Ok. Tao cũng gọi mì trộn luôn. Lâu lắm không có ăn. Thích ăn mì trộn nem hay là thịt bò hay là hải sản? Trộn nem đi. Đợi Tú gọi đồ ăn xong, Diệp mới nghiêm túc. Tú, mày suy nghĩ kỹ chưa? Tú biết thừa Diệp hỏi vấn đề gì nhưng lảng tránh. Suy nghĩ cái gì hả? Ta làm gì có gì mà suy nghĩ. Vấn đề của mày với em chồng của tao đó. Hôm trước ta tới nhà ăn cơm, gặp chú Danh. Chú ấy đã chủ động hỏi tao về mày đó. Nói chuyện với chú xong, tao thấy chú thật lòng nghiêm túc đó Tú à. Hả? Vậy là người cho anh ta địa chỉ nhà tao là mày hả? Ừ, đúng rồi. Trời đất ơi, thảo nào, tao thắc mắc không biết làm sao anh ta lại biết chỗ của tao mà mò tới chứ. Mấy hôm nay, ngày nào anh ta cũng rẽ qua, phiền chết đi được đó. Thì chú ấy thật lòng, muốn nghiêm túc một mối quan hệ với mày mà. Nói đến đây, Tú thở dài đáp. Mày cũng biết tính của tao mà Diệp. Tao không có muốn gì trách nhiệm mà ràng buộc cuộc đời ai lại với tao đâu. Hoàn cảnh nhà tao thì mày cũng biết đó. Giả lại, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên của tao, nên nghe đến hai từ trách nhiệm nó mắc cười lắm. Thật ra, tao thấy chú Danh là một người tốt, phù hợp để cho mày làm chỗ dựa cả cuộc đời đó. Mày thử mở lòng tìm hiểu cho ấy một lần coi làm sao, biết đâu hai người lại hợp nhau. Tú nó lắc đầu. Quá khứ của tao không có giống mày. Tao đã bị vấy bẩn nhiều người đàn ông lắm rồi. Tao không có xứng với em chồng của mày đâu. Tao biết là mày muốn tốt cho tao. Tao cũng biết em chồng mày là người đàn ông tốt. Cho nên người đàn ông tốt như vậy phải xứng đáng có một người con gái tốt hơn tao. Còn tao bây giờ chỉ muốn sống như thế này thôi. Miễn là có tiền lo cho mẹ và các em là được rồi. Tú nó dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Lần sau, nếu em chồng mày có hỏi về tao, tao nhờ mày khuyên nhủ anh ấy rằng không cần phải chịu trách nhiệm với tao làm gì, đó là chuyện bình thường của nam nữ mà thôi. Tú nó vừa dứt lời, Diệp chưa kịp lên tiếng, thì một bóng dáng từ cửa bước vô, một giọng nói trầm thấp truyền đến. Ai nói tôi muốn bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với em chỉ vì trách nhiệm? Tôi muốn bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với em chủ yếu là vì tôi thích em. Danh từ ngoài cửa bước vào làm Diệp và Tú ngạc nhiên. Nhưng Tú còn ngạc nhiên hơn Diệp nhiều lần. Cả người nó như quá đá nhìn Danh. Mắt của nó mở thào láo, nói không nên lời. Mà Diệp phải công nhận anh em nhà họ có khác. Đã không nói thì thôi, khi nói phải làm trúng động cả con tim. Mãi sau Tú mới lắp bắp. Anh tới đây làm gì? Tôi tới tìm em. Tôi nói rồi, ngày nào em còn chưa có động lòng thì tôi sẽ trồng cây si ở đây. Nghe giọng điệu lúc này cũng giống như ông chồng của Diệp. Diệp chợt nhận ra trong căn phòng này mình đã trở thành kẻ thừa. 36 kế, chuồng là thượng sách. Diệp vội vàng quay sang nói với con Tú. Tú à, tôi quên mất mình của Diệp phải đi rồi. Tôi về trước nghe, lúc khác tôi đến sau. Tú nhíu mày nhìn Diệp, chưa để nó trả lời, Diệp liền quay sang nói với Danh. Chú đây chơi ngang, chị về trước. Dạ. Khi Diệp bước ra đến cửa, Tú ú ớ gọi. Vậy còn mì trộn thì sao? Thì hai người trộn với nhau ăn đi. Nói xong, Diệp bước nhanh ra ngoài. Thong dong đi trên con đường, bỗng dưng cảm thấy mọi thứ trước mắt đều đẹp đến lạ. Nhìn lên bầu trời trong xanh cao vời vợi, nắng như nhảy nhúa trong tim của Diệp. Hóa ra, trời đẹp hay không là do lòng người. Một năm sau, lại mùa thu nữa sắp qua. Cuối mùa thu, hoa dã quỳ nở vàng trực khắp ngọn đồi. Diệp và Tú đứng trước ngôi mộ phủ đầy hoa dã quỳ. Trên bia mộ khắc chữ Nguyễn Thảo Thơm. Đây là ngôi mộ mà Diệp và Tú đã lập cho con Thơm từ tháng 10 năm trước theo nguyện vọng của nó. Hai người cũng mất một thời gian tìm hiểu, cuối cùng cũng mua được cho nó một mảnh đất bên cạnh một ngọn đồi. Xung quanh ngôi mộ, hai người trồng rất nhiều loại hoa khác nhau và có thuê người dân gần đó chăm sóc cho ngôi mộ. Đứng trước ngôi mộ rất lâu, Tú mới thở dài. Thời gian trôi qua nhanh thiệt đó. Mới đó năm nay đã là giỗ thứ hai của nó rồi. Tụi mình cùng độ tuổi, nhưng chúng ta ngày càng già đi, còn nó mãi mãi tuổi đôi mươi. Diệp nhẹ gật đầu, bây giờ nghĩ tới vẫn không khỏi nghẹn ngào. Nó buốt buốt ở trong tim. Ừ, hy vọng nó sống khôn thác thiên, có thể về tìm về ngôi nhà mà chúng ta xây cho nó. Nhất định nó sẽ tìm thấy thôi, có khi bây giờ này nó đang ở gần chúng ta đó. Nói đến đây, Tú nó quay sang nhìn bia mộ, nhẹ cười. Phải con Thơm? Hai đứa đứng thêm một lúc nữa thì ra về. Đi được một đoạn, hai đứa không ai nói ai, cùng ngoái đầu nhìn lại trước khi lên xe. Nhìn những chiếc lá lung lay tựa như cánh tay vẫy chào tạm biệt. Đoạn đường về nhà gần 2 tiếng đồng hồ. Lúc hai người về đến gần khoảng 5 giờ chiều, Tú nó nói, mày có muốn đi ăn hay đi uống gì không? Đi ăn gì đó đi, đằng nào tối nay chồng tao nói là về trễ, không có ăn ở nhà. Vậy mày muốn ăn cái gì? Ăn lẩu cháo đi ha, lâu không có ăn lẩu cháo, nghĩ đến thèm thèm. Ok. Diệp và Tú đi vào một quán lẩu cháo, chọn một góc ngay ô cửa sổ trên lầu 2. Trong lúc chờ nhân viên mang đồ ăn đến, Diệp hỏi Tú. Dạo này cô và em chồng tôi như thế nào rồi? Như ngày trước nhắc đến chuyện này, Tú nó toàn gạt đi. Nhưng bây giờ sau một năm chàng kiên trì theo đuổi thì đã hoàn toàn đánh gục ý chí, thâu tóm con tim của nàng. Tú hai má bất chợt đỏ hay, lần này không chối nữa mà thừa nhận. Tụi tao cũng tốt. Cũng tốt là như thế nào? Mày nói rõ ra đi. Trời ơi, mày biết thừa rồi còn cố tình chọc tao nữa. Con này hay ghê vậy đó. Hai người hẹn hò sao tao biết được? Thì tóm lại là mọi thứ diễn ra theo hướng tích cực. Vậy bao giờ định về chung một nhà? Chưa có nghĩ tới cái chuyện đó. Vậy thì mày phải nghĩ dần đi là vừa rồi đó. Yêu nhau nghiêm túc chứ yêu chơi bời qua đường đâu mà không nghĩ tới vấn đề đó. Với lại tao nghe anh Thành nói chú Danh cũng đang tính dần cái chuyện này rồi đó. Mày cứ đợi đó đi, ngày đẹp tháng tốt chàng sẽ cầu hôn nàng. Tú tròn xe mắt nhìn Diệp, chớp chớp mấy cái. Đang định nói cái gì đó thì phục vụ đem đồ ăn tới. Nhìn cái nồi lẩu cháo đang bốc hơi, tự nhiên Diệp lại bị ợ chua. Diệp bịt miệng, cố kìm nén cảm giác mắc ói. Tú thấy Diệp mắc ói liền hỏi. Diệp, mày sao vậy? Đâu có sao đâu, gần đây dạ dày của tao làm sao đó, cái kiểu hay bị trào ngược lắm, thỉnh thoảng lại muốn ói. Tú vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ một lát, đợi người phục vụ đi khỏi mới nói. Mở cả Hoàng An Diệp, không phải là mày có rồi hả? Không đâu, 3 tháng trước tao đi khám định kỳ thì kết quả mọi thứ đều tốt. Tao đang định ra Tết đi khám tổng quát lại, nếu kết quả vẫn tốt thì chuẩn bị tiến hành làm IVF. Với lại thể trạng của tao khó mang thai tự nhiên lắm, nên xác suất có gần như cực thấp. Khó chứ không phải là hoàn toàn không thể, biết đâu được kỳ tích xảy ra. Thôi, tao không có hy vọng đâu, rồi lại thất vọng như mấy lần trước đó. Mày quên rồi hả? Ừ, vậy thôi ăn đi. Rõ ràng là lâu không có ăn lẩu cháo, Diệp có cảm giác thèm ăn nhưng lại không có ngon. Nhất là lúc ăn miếng chim bồ câu, cái cổ họng lượm lên không có chịu nổi, phải chạy vào nhà vệ sinh ói mửa. Tú nó sợ Diệp mệt, nên ăn xong hai người về nhà luôn, không có đi la cà đâu thêm. Trên đường về, Điệp lại nhớ tới lời của Tú nói, lại nhớ ra bà dì của Diệp đã quá 15 ngày. Cuối cùng, Diệp không nhịn được kêu bác tài xế dừng xe lại ở một cửa tiệm thuốc. Cô mua về 5 loại que thử khác nhau. Về đến nhà, Thành vẫn chưa về. Diệp đi thẳng vào nhà vệ sinh, thử hết cả 5 cái que cùng một lúc. Mấy phút sau, 5 cây thử thai có 2 vạch đỏ rõ ràng bày ra trước mắt cô. Cả người Diệp cứng đờ trong giây lát, dường như không còn tin vào chính mắt của mình. Bàn tay cô run run cầm những cái que thử 2 vạch trên tay, quan sát ở khoảng cách gần hơn. 2 vạch, đúng là 2 vạch, tất cả những cái que này đều là 2 vạch rồi nè. Miệng của cô cười, nhưng nước mắt rơm rớm, giọt nước mắt của hạnh phúc bất tận. Trải qua biết bao đớn đau tủi hận, trải qua biết bao ngày tháng ngóng trông, cuối cùng cô cũng chờ được tới ngày này. Nếu như hôm nay chỉ là một que 2 vạch rõ nét, có khi Diệp còn nghi ngờ độ chính xác của que thử thai. Nhưng có tới 5 cái que thử thai 2 vạch ở đây, Diệp không còn nghi ngờ cái gì nữa. Cô thực sự đã có thai, thực sự có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong cơ thể mình. Nghĩ đến dáng vẻ vui mừng của Thành khi nhận được tin này, nghĩ đến bộ dạng của ba mẹ chồng khi biết tin, nụ cười trên môi của Diệp càng lúc càng tươi tắn, trái tim cơ hồ tan chảy ra thành nước. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, Diệp không biết mình cứ đứng yên trong nhà vệ sinh bao nhiêu lâu. Cho đến khi Thành về, anh mở cửa nhà vệ sinh nhíu mày. Vợ à, em làm gì mà bật mỗi cái đèn nhà vệ sinh lên thôi vậy? Diệp quay lại nhìn anh, không nhịn được liền đi tới gần anh nói nhỏ. Chồng ơi, em muốn báo cho anh một tin vui. Nói xong, Diệp giơ những chiếc que thử thai 2 vạch lên trước mặt anh, vui mừng nói. Em có thai rồi. Thành ngạc nhiên nhìn những cái que thử thai trên tay của Diệp, cả người anh cứng đờ. Diệp không thấy được tia hưng phấn trong mắt của anh như Diệp tưởng tượng. Cô có chút hụt hẫng. Anh sao vậy? Thành nghẹn ngào mãi mới thốt ra câu. Anh có từng trao đổi với bác sĩ. Bác sĩ nói khi khoét chóp cổ tử cung, một lượng lớn sợi collagen ở tử cung bị mất, làm giảm khả năng chịu đựng của cổ tử cung nên... khi mang thai sẽ nhiều nguy cơ xảy ra. Vợ à, anh không muốn em đánh liều bản thân của mình. Quá ra là vì Thành lo lắng cho Diệp nên mới vậy. Cô dùng ánh mắt kiên định trả lời anh. Anh đúng là bác sĩ nói nguy cơ, nhưng thực tế có rất nhiều bà mẹ sau khi khoét chóp tử cung đã mang thai và sanh con an toàn, khỏe mạnh luôn. Huống hồ cả một năm nay anh đi khám với em đều biết đó. Bác sĩ nói tình hình của em hồi phục rất là tốt. Anh hãy yên tâm đi. Em và con nhất định sẽ không có sao. Đừng có lo lắng như vậy, có được không? Vậy ngày mai anh đưa em đến chỗ của Thủy khám nghe. Anh cần nghe lời tư vấn của cô ta để đảm bảo em an toàn. Diệp mỉm cười gật đầu. Cô lại nhớ đến khoảng thời gian Diệp làm IVF lần trước. Khi đó, cô đã nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn háo hức trong ánh mắt của anh khi nghĩ mình sắp được làm cha. Vậy mà bây giờ, trong ánh mắt anh tràn ngập sự căng thẳng và lo lắng. Vậy mới biết. Mới biết rõ rằng anh yêu thương cô nhiều như thế nào. Không phải anh không vui khi có con, chẳng qua là vì sự lo lắng anh dành cho Diệp tạm thời lấn át niềm vui đó. Diệp cảm thấy ấm lòng vô cùng, vì đã gặp được người yêu mình hơn tất cả. Một đêm ngủ ngon giấc nằm trong vòng tay anh trôi qua. Sáng hôm nay, Thành lái xe đưa cô đến bệnh viện chỗ của Thủy để khám. Ngồi đợi một lát, chị Thủy gọi Diệp vào phòng siêu âm và Thành cũng vào phòng siêu âm cùng với cô. Chị Thủy vừa đặt đầu dò chạm lên thành bụng, trên màn hình đã xuất hiện một vòng tròn rất rõ nét. Bên trong còn có một phôi thai. Khóe môi chị Thủy nở nụ cười. Hai vợ chồng thấy cái gì không? Phôi thai đó. Còn cái chỗ nhấp nháy chính là nhịp tim em bé. Chúc mừng hai vợ chồng ngang, thai 6 tuần 3 ngày, nhịp tim tốt lắm. Nói xong, chị Thủy còn cho hai người nghe nhịp tim em bé đập. Diệp nằm trên bàn siêu âm, cả người lâng lâng, hạnh phúc rơi nước mắt. Cuối cùng, giấc mơ cũng thành hiện thực. Kỳ tích đã xảy ra. Diệp quay sang nhìn Thành, thấy hốc mắt của anh cũng đang đỏ que. Anh chăm chú nhìn phôi thai trên màn hình, dường như đang rất xúc động, còn có chút ngạc nhiên, không tin nổi mình sắp được làm cha. Sau một hồi, anh mới trấn an được tâm trạng mà quay sang hỏi chị Thủy. Mà Thủy nè, Thủy cũng biết tình trạng của vợ tôi mà. Hả? Liệu mang thai có an toàn cho cổ không? Nói đến đây, vẻ mặt của anh đầy lo lắng. Thủy nhẹ nhàng trả lời. Tôi biết cậu đang lo lắng cho vợ, biết cậu đang lo sợ cái điều gì. Tôi cũng đã xem rất kỹ hồ sơ bệnh án của vợ cậu rồi. Trộm vía chứ kết quả bây giờ hoàn toàn là bình thường. Còn về việc mang thai, tôi không có dám khẳng định không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vì ngay cả đối với một người phụ nữ bình thường, khi mang thai cũng gặp rất nhiều nguy cơ, nói gì đến vợ cậu lại là một trường hợp đặc biệt nữa. Tuy nhiên, trong số những người có tình trạng giống vợ cậu bây giờ, cho đến nay rất nhiều người mang thai và sinh con hoàn toàn khỏe mạnh. Nên cậu yên tâm đi, đừng có quá lo lắng. Hãy là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con cổ trong thuốc thời thai kỳ đó nghe. Tinh thần của người phụ nữ mang thai rất quan trọng đó. Vợ chồng cậu có một em bé tự nhiên như thế này, tôi phải nói là kỳ tích của kỳ tích đó. Một lần nữa chúc mừng hai vợ chồng nghe. Diệp nhớ lần trước khi khoét chóp xong, chị y tá cũng từng an ủi cô. Thành gật đầu, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay Diệp. Cảm ơn cậu, tôi hiểu rồi. Mà tầm này thì uống cái gì được ha? Tôi nghe nói phụ nữ có thai phải uống thuốc bổ đó. Mà cũng nghe mấy ông thầy chùa đó, ông nói là không có cho uống sữa bò. Uống sữa bò là có cái thú tính đó, nên thử giờ uống gì? Trời đất ơi, ai nói vậy? Cha thầy chùa nào nói? Thì chính cha thầy chùa này, lên YouTube mà coi đi. Cha nói là cho bà có bầu nè, rồi uống sữa vô, rồi cái uống sữa bò vô đấy, dần dần nó tạo lên cái thú tính cho em bé đó. Trời đất ơi, đồ tào lao, ba trợn không à. Bây giờ bổ sung vitamin tổng hợp thôi, để một lát tôi kê đơn cho cậu mua. Tầm 9 đến 12 tuần siêu âm lại nghe. Lúc đó tôi chỉ định làm xét nghiệm luôn. Tôi biết rồi. Cái thuốc nào tốt nhất cậu kê cho vợ tôi nghe. Cứ yên tâm đi. Hai vợ chồng sinh xong em bé này, rồi đợi vài năm nữa, đi cấy luôn phôi đang trữ đông nữa là đẹp đó. Tôi còn phải xem sức khỏe của vợ tôi thế nào cái đã. Diệp tủm tỉm cười nhìn Thành. Anh đúng cái kiểu lúc nào cũng đặt sức khỏe của Diệp lên đầu. Cầm phiếu siêu âm ra khỏi bệnh viện mà Diệp cười không khép nổi miệng, ngắm đi ngắm lại cái vòng tròn xinh xinh thiêng liêng đó. Bé con, mẹ con mình cùng cố gắng nghe, bình an khỏe mạnh lớn lên trong bụng của mẹ. Cái tin Diệp mang thai sớm truyền đến tai ba mẹ chồng cô và cả nhà, cả dì Lan nữa. Năm ngoái dì Lan về chơi, Diệp có dẫn Thành về ra mắt dì và kể cho dì nghe tất cả những chuyện từng xảy ra với Diệp. Cô cứ tưởng là dì sẽ giận Diệp vì đã giấu, nhưng cuối cùng dì chỉ khóc vì thương Diệp chứ không có hề giận. Sau đó dì chúc mừng Diệp đã gặp đúng người. Thấy Diệp hạnh phúc, dì Lan cũng yên tâm. Đợt này Diệp đang định vào thăm dì, nhưng bây giờ có em bé rồi lại phải hoãn lại để khi khác. Từ lúc Diệp biết mang thai, Thành và mẹ chồng cô không có cho cô động tay động chân vào bất kể cái việc gì, ngay cái việc ra khỏi nhà cũng bị hạn chế. Anh bắt cô ở nhà tịnh dưỡng. Những người từ trước đến nay luôn coi trọng sự nghiệp như anh, mà bây giờ cũng không có màng công việc, không còn để tâm đến những bản kế hoạch dự án mà cả tối ôm quyển sách cẩm nang bà bầu, nghiên cứu thật kỹ cho tới khi đi ngủ. Anh chăm sóc Diệp từng ly từng chút, không cho phép Diệp làm cái này, làm cái kia. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm rời khỏi nhà, anh bắt ép cô ăn uống một bữa sáng đủ chất. Ngày nào cũng không quên dặn Diệp cẩn thận khi lên xuống cầu thang. Mệt mỏi thì phải đi nghỉ. Có dấu hiệu khác thường hay khó chịu trong người phải gọi báo anh ngay. Không muốn ăn cũng cố gắng ăn vì con. Quan trọng nhất, không được suy nghĩ lung tung để giữ tinh thần thật thoải mái. Diệp ngoan ngoãn gật đầu, gật nhiều đến mức mỏi cổ thì Thành mới rời khỏi nhà. Nhưng sau khi anh đi chưa được bao lâu, lại tới mẹ chồng cô đến thăm. Thời gian này, Diệp giống như một em bé của cả nhà. Diệp nghe mẹ chồng kể, hồi bà bầu cả ba anh em nhà Thành đều ngán đến lúc đẻ luôn. Trộm vía, Diệp không có ngán như vậy. Thỉnh thoảng gặp cái món đồ ăn gì không thích hoặc nồng nặc mùi hương thì mới ói một chút. Cho nên, thời gian cảm giác trôi qua cũng rất nhanh. Không bao lâu, tới mốc 12 tuần khám định kỳ, Diệp nghe chị Thủy nói mốc này rất quan trọng. Siêu âm đo độ mờ da gáy, từ sáng sớm Thành đã chở Diệp đi. Diệp nằm lên bàn siêu âm, ở giai đoạn này mọi thứ đều tốt, độ mờ da gáy ở ngưỡng đẹp. Xong chị Thủy cười nói, à, sói cà giống bà rồi, sau này lại làm đốn tim các em. Thành lúc này còn ngây thơ, trả lời một câu khiến cả Diệp và chị Thủy đều bật cười. Sao tôi nhìn chưa rõ mặt mũi thế nào mà cậu nhìn ra giống tôi vậy? Trời đất ơi, tôi không có nghĩ cậu có lúc ngây thơ vậy đó. Ý tôi nói là giới tính giống cậu đó. Gương mặt Thành ngơ ngác nhìn mắt cười vô cùng. Sau đó, Diệp lại chăm chú nhìn lên màn hình. Lần nào đi siêu âm cũng một cảm xúc thiêng liêng vô cùng. Trong lòng như có ngàn vạn tia nắng nhảy nhót ở trong đó. Đông qua xuân lại đến. Thoáng chốc đã đến tháng tư qua nở. Bụng của Diệp ngày càng lớn. Mang thai 7 tháng. Mỗi bước đi đều một tay chống đỡ thắt lưng. Ngủ cũng không dễ dàng. Buổi tối, Diệp nằm tựa vào đầu giường. Thành vừa bóp chân cho Diệp vừa hỏi. Anh bóp chân như thế này giờ có thể dễ chịu hơn không? Có. Thời gian này em mang thai, anh lại cực khổ hơn nhiều rồi đó. Anh thì có gì mà cực khổ chứ, làm sao bằng được em? Anh vừa công việc công ty, việc nhà, lại còn phục vụ em nữa. Hay là từ ngày mai anh cứ kệ, để em tự làm đi. Không có được, bụng em lớn rồi, giác cái bụng thôi còn thấy mệt nữa, là làm việc khác. Em cứ để cho anh làm được, đừng có lo. Với lại, ba nói anh thời gian này chủ yếu dành thời gian chăm sóc cho em và con. Việc công ty không phải lo đâu, có ba và chú Danh rồi. Em biết không, ba háo hức chờ đón thằng cháu đích tôn này lắm rồi đó. Diệp cười, ở trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Hôm trước về bên nhà chơi, ba chồng Diệp cũng dặn dò phải giữ gìn sức khỏe, cố gắng ăn uống nghỉ ngơi điều độ, dặn rất nhiều điều tốt cho hai mẹ con. Anh à, nhắc tới chú Danh em mới nhớ nghe. Trâm nó trả bé Sam về cho chú Danh rồi hả anh? Ừ. À, anh nghe nói nó chuẩn bị đi bước nữa nên trả lại con bé. Mà thấy chú Danh nó kể con bé nó gặp Tú lần đầu, nó bám riết à? Dạ, mẹ có kêu em định sang tháng đi gặp hai bên gia đình mà. Ừ, anh đoán chắc là tháng 6 là kết hôn thôi. Còn con Hằng chắc là sang năm. Dạ, vậy là nhà mình bây giờ còn mỗi chú Huy chưa có thấy gì ha? Huy nó đang tìm hiểu con bé làm cùng khoa với nó rồi em à. Có khi tẩm ngậm đụng cái cưới liền đó. Nghe Thành nói vậy, niềm vui trong lòng của Diệp như được nhân đôi. Cuối cùng, tất cả những người Diệp yêu thương đều có hạnh phúc riêng của mình. Dường như bé con trong bụng của Diệp cảm nhận được niềm vui của mẹ. Bất chợt, nó đạp mạnh nhô cao lên. Diệp cười tươi. Anh ơi, coi nè. Thành liền cúi xuống hôn nhẹ lên bụng Diệp. Đúng chỗ con vừa mới đạp, anh thì thầm. Ông tướng con à, ngoan ngoãn ở yên trong đó, đủ ngày đủ tháng ra chơi với ba mẹ ngang, ba mẹ yêu con nhiều. Sau đó, anh còn thì thầm tâm sự với con rất nhiều. Trong căn phòng tràn ngập tình yêu thương, niềm vui và hạnh phúc. Cái cảm giác lúc này không gì sánh bằng. Tháng 6, bầu trời trong xanh cao vời vợi. Ngày mùng 6 đẹp ngày nhất tháng, cũng là ngày kết hôn của Tú và chú Danh. Có lẽ cả hai đều thích mùa thu với tổ chức đám cưới. Như hiện giờ Tú đã bầu 3 tháng. Sợ đến tháng 8 bụng của nó đã to, mặc váy cưới không có đẹp. Hôn lễ được tổ chức trong khách sạn 5 sao, nhà chồng của Diệp. Có sự tham gia đông đủ của họ hàng hai bên gia đình, bạn bè, đối tác làm ăn với gia đình, nhà chồng. Chú Huy hôm nay cũng dẫn bạn gái về ra mắt. Không biết sao, thoạt nhìn cô gái đó thôi, Diệp đã có cảm giác rất thiện cảm, rất xứng đáng với chú Huy. Đám cưới mọi người bận rộn tất bật chạy ngược lo xuôi, còn Diệp lúc này cái bụng đã bầu lớn lắm. Không mấy ngày nữa thì đến ngày dự sinh nên chỉ ngồi yên một chỗ. Khi MC giới thiệu, tiếng nhạc vang lên, cô dâu chú rể dắt theo cả bé Sam nắm tay nhau đi vào lễ đường. Những cánh hoa hồng từ không trung rơi xuống tạo nên một khung cảnh đẹp đến động lòng người. Tận mắt chứng kiến khoảnh khắc chú Danh trao nhẫn cho Tú, khóe môi hai người nở nụ cười hạnh phúc, mà lòng của Diệp cũng dâng lên cảm giác thiêng liêng vô cùng. Diệp cùng mọi người vỗ tay chúc mừng. Sau đó, cô dâu chú rể bắt đầu đi rót rượu chúc tụng linh đình. Tú nhìn Diệp, vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng. Chị dâu. Diệp và Thành cười tươi nhìn nó. Vì đang có bầu không có uống được rượu, nên Diệp nâng ly nước cam ép thay cho ly rượu, có chút xúc động. Chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, thủy chung trọn vẹn, đi về có nhau. Dù sống đến tuổi răng long đầu bạc, nhưng xem nhau như những ngày mới yêu nghe. Em cảm ơn, em cảm ơn. Khi đám cưới gần kết thúc, thì bất ngờ một người đàn ông mặc bộ vest từ bên ngoài bước vào, khiến cả người Diệp thoáng đờ đững. Người đó không ai, chính là ba đẻ của Diệp. Trong lúc Diệp còn đang ngạc nhiên, không biết sao ông lại có mặt ở đây, thì Thành nói. Ba mẹ mời cả ba em nữa đó, nhưng mà chắc ba bận bây giờ mới tới được. Nói xong, thì Thành chủ động đi đến chỗ của ba Diệp, lễ phép chào. Dạ, ba, bây giờ ba mới tới hả? Ừ, ba xin lỗi, tới hơi trễ, do ba đang đi làm ở dưới Thái Bình, may mà vẫn về kịp. Dạ, không có sao đâu, ba tới là tốt rồi. Nói xong, Thành dẫn ba Diệp đi về phía của cô. Diệp nhìn ông, đúng lúc ông cũng đang nhìn mình. Hai mắt ông đỏ hoe, giọng nghẹn ngẹn. Còn bao giờ thì sanh, hai mẹ con khỏe không? Diệp đã quyết định sẽ cho qua tất cả những mọi chuyện trong quá khứ, nên bây giờ đối diện với ông cũng bình thản hơn trước. Cô nhẹ nhàng trả lời. Con còn tuần nữa là tới ngày dự sanh, nhưng mà con đang tính xong cái đám cưới rồi nhập bệnh viện mổ chủ động trước đó ba. Mẹ con khỏe. Vậy còn ba, có khỏe không? Bà khỏe. Phụ nữ mang thai sinh con cực khổ, con cố gắng lên ngang. Dạ, có chồng con luôn ở bên cạnh nên không có lo. Được, ba cũng yên tâm nhiều vì có chồng con. Dạ. Ông nhìn Diệp, ngập ngừng một hồi rồi mới nói. Bà Diệp nè, có chuyện này ba không biết có nên nói với con hay không nữa. Có chuyện gì vậy? Ba cứ nói đi, đừng có ngại. Hôm trước ba gặp con Thanh, nó nhờ ba gửi lời xin lỗi tới con, nó quyết định đi tu rồi con à. Nghe ba nói, Diệp hơi ngạc nhiên với quyết định này của nó. Không biết nó có trải qua biến cố gì hay không mà quyết định như vậy. Nhưng mà thôi, đó cũng là việc của nó. Diệp bây giờ đã buông bỏ được oán hận với mẹ con nó rồi. Cô chỉ quan tâm hiện tại và tương lai gia đình nhỏ của mình, nên hờ hững đáp. Dạ. Ba Diệp muốn nói cái gì đó nữa, nhưng khi ba mẹ chồng Diệp đến chào hỏi, lại thôi. Khi đám cưới kết thúc, thì vợ chồng Tú đi đến khách sạn khác để chuẩn bị cho đêm tân hôn. Khi xe hai người vừa mới đi khỏi, Diệp đang định nói anh đưa về nhà nghỉ ngơi, thì bất chợt bụng dưới của Diệp đau nhói, từ dưới đũng quần chảy xuống một dòng nước, rồi sau đó cơn đau mỗi lúc một nhiều. Diệp có dấu hiệu chuyển dạ và vỡ ối. Thành cùng mọi người lập tức hoảng hốt đưa cô tới bệnh viện, vì cô đã làm hồ sơ xin trước đó 2 tuần. Phòng đã đặt sẵn nên lúc Diệp tới, thủ tục nhập bệnh viện rất nhanh. Diệp và Thành có đăng ký gói mổ có chồng đồng hành. Mới đầu bác sĩ cũng hơi đắn đo, vì gói chồng đồng hành ở trong phòng sanh thường áp dụng với sản phụ sanh thường. Còn sanh mổ như Diệp, bác sĩ phải suy nghĩ rất kỹ, xem xét mãi mới quyết định đồng ý cho Thành được phép vào phòng mổ cùng với Diệp. Diệp được đưa lên bàn gây tê, bên cạnh Diệp có Thành. Ngoài phòng mổ có ba mẹ chồng Diệp và rất nhiều người khác, nên cô không cảm thấy sợ hãi gì. Sau khi gây tê xong, chỉ khoảng vài phút sau là Diệp nghe được tiếng khóc của con. Khoảnh khắc đó, cả Diệp và anh đều nhìn nhau rơi nước mắt. Không từ ngữ nào có thể miêu tả hết sự kỳ diệu và thiêng liêng đó. Bởi lẽ, để có được khoảnh khắc này, Diệp và anh phải chờ đợi hơn ngàn ngày có lẽ. Đánh đổi bao nhiêu tuổi hờn, đau đớn, nước mắt. Bác sĩ giọng vui mừng thông báo. Bé trai nặng 3,4 kg, chúc mừng gia đình. Sau đó, bác sĩ đặt em bé lên ngực Diệp để da kề da với mẹ. Nhìn cục cưng đỏ hỏn nằm trên ngực mình, rất nhiều cảm xúc ồ ạt kéo đến, khuấy đảo tâm can cô. Diệp không biết miêu tả chính xác cảm xúc của mình sao nữa, chỉ biết mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cảm ơn con đã cho mẹ làm mẹ của con. Cảm ơn con đã chọn ba mẹ làm gia đình. Cảm ơn con đã đến bên mẹ. Yêu con rất rất nhiều. Sau đó, Diệp khẽ liếc mắt nhìn anh. Thấy ánh mắt của anh cũng đang đỏ hoe nhìn hai mẹ con. Ánh mắt chan chứa tình yêu thương. Diệp chợt nhận ra, may mắn của đời người là đúng lúc mình thương thì họ đáp, đúng lúc mình cần thì họ đến. Họ không có vướng bận chuyện hôm qua, mình không có thiết tha về quá khứ. Những cái thứ mình mong cầu họ đều có, những điều mình gửi gắm họ nhận về. Đúng lúc sẽ hạnh phúc, đúng người sẽ bình yên. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 15, cũng là tập cuối của bộ truyện Lấy Chồng Hào Môn của tác giả Trang Biêu Bì. Lam Phương xin chân thành cảm ơn tác giả Trang Biêu Bì cùng với quý vị khán thính giả rất nhiều. Cảm ơn quý vị.